Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457. Không cút, sẽ chết. Tất nhiên Hiên Viên công tử tới. Chúng ta sao không để cho công tử hắn chế định quy tắc của nơi này, để tránh tăng thêm thương vong. Một tên bản đôn đôn cường giả lúc này trên mặt chất đầy nụ cười. Hắn hí ha hí hửng đi vào tu la kiệu trước. Trước tiên khom người thi lễ. Sau đó mới một mặt nghiêm nghị quay người hô lớn nói. Người này đến từ một cái tên là Thiên Hành Vực Tiểu Vực. Là từng người phó thực gia tán tu. Thánh cấp cảnh thất phẩm tu vi. Ở trên trời đi vực bên trong danh khí thế nhưng là nổi tiếng. Người tiễn đưa ngoại hiệu Tiếu Diện Hồ. Lúc này thấy một lần. Quả nhiên danh bất hư truyền. Người mẹ nó người nào à? Bảo vật người có đức nơi ở. Thực lực cao người nhưng phải. Vì sao muốn chế định quy tắc? Một tên diện mạo quái dị. Mọc ra ba con mắt đỏ bào lão giả mỉa mai bên trong. Vẻ khinh thường nồng đậm. Hắn có thánh cấp cảnh đỉnh phong tu vi. Tuy nhiên cấm kỵ Hiên Viên Bắc Minh uy danh. Nhưng từ xưa mà yêu bất lưỡng lập. Lúc này tu vi lại so với đối phương cao hơn quá nhiều. Hắn tự nhiên không cần cụp đuôi trang hùng. Hắn lời này nhất thời đưa tới đại đa số người đồng ý. Trong lúc nhất thời, cầm phản đối thái độ âm thanh liên tiếp, để cho Tiếu Diện Hồ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. A, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia trước hết nhảy ra phản đối đỏ bào lão giả. Oanh một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt mà ra, đảo mắt hóa thành một đống thịt nát. Đồng thời, một cái u lục sắc cự đại cốt chảo trong hư không lóe lên liền biến mất. Chui vào tu la kiệu bên trong. T, là Hiên Viên Bắc Minh xuất thủ. Hắn vậy mà có thể vượt cấp giết người. Coi là thật danh bất hư truyền. Các ngươi có chỗ không biết. Nếu không phải tu la kiệu đặc biệt công dụng, có thể gấp bội tăng phúc pháp thuật uy lực. Hắn muốn giết thánh cấp cảnh cường giả. Căn bản si tâm vọng tưởng. Nhưng bất kể thế nào nói, biểu hiện của hắn vẫn như cũ rung động nhân tâm. Hắn đây là giết gà dọa khỉ a. Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi sao? Thế nhưng là bảo vật đang ở trước mắt. Cơ hồ dễ như trở bàn tay. Không có cam lòng à. Đám người mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng là ở trong tối từ lau mồ hôi bên trong. Run như cầy sấy, nhưng không có một người dự định cứ như vậy rời khỏi. Thế nào, còn có phản đối sao? Bình tĩnh mà lạnh như băng âm thanh, để cho hiện trường tất cả cường giả tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Vậy thì tốt, tất nhiên chư vị là không ở phản đối. Như vậy tại đây liền từ Hiên Viên công tử đến chủ trì. Tiếu Diện Hồ lúc này mập mạp đầu ngẩng lên. Thật cao, thần sắc càng là hết sức kiêu ngạo. Đỏ bào lão giả chết, để cho sự can đảm của hắn lớn mạnh hơn không ít. Tất nhiên không người phản đối. Như vậy các ngươi liền lăn đi. Tại đây thuộc về ta. Hiên Viên Bắc Minh âm thanh lộ ra một cỗ không cho phép nghi ngờ bá khí. Trong nháy mắt khơi dậy mọi người nộ hòa, mà tộc thiên tài lại như thế nào? Tại lợi ích trước mặt, các cường giả đương nhiên không chịu nhượng bộ. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, a ma tổ bảo vật ai cũng có thể nhúng chàm. Huống hồ nơi này là các ngươi ma tộc địa bàn sao? Bằng một mình ngươi, liền muốn chiếm lấy nơi đây. Đúng đấy, cũng đã là ma tổ phía dưới người thứ nhất. Còn tới cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật, không chê hạ giá a. Vô luận nhân tộc tu sĩ, vẫn là cường giả yêu tộc, lúc này đều ở đây chất vấn giận mắng, khiến cho dơ lên tu la kiệu tám tên người áo đen. Che mặt hàn xương, trong mắt càng là sát khí nghiêm nghị, không cút, sẽ chết. Hiên Viên Bắc Minh âm thanh vẫn như cũ băng hàn, không chứa một tia tình cảm. Làm cho tất cả mọi người hô hấp trong nháy mắt gấp rút. Hừ, Hiên Viên Bắc Minh tuy nhiên mạnh, nhưng chúng ta các vực cường giả cũng không phải bùn nặn. Chuyên gia cùng nhau dưới sự liên thủ, thì sợ gì hắn, nói chuyện chính là Vương Hiểu Long. Lúc này hắn đứng ở trên đá lớn, thẳng tắp tuấn lang bất phàm hắn, để cho đám người không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá có ai có thể biết rõ, Vương Hiểu Long lúc này bất đắc dĩ, có ở đây không lên tiếng, người chỉ sợ đều muốn chạy hết. Hắn cho dù ở hùng tâm vạn trường, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Có người ra mặt, tự nhiên là có người đi theo. Huống chi là ở nơi này trùng thời khắc mấu chốt, đoàn kết mới là chính xác nhất lựa chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?